Chiến thần Hào Môn, chương 1250. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 1250 chương cực đạo vũ quán. Cùng lúc đó, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy Giang Ninh danh nghĩa, Đông Hải thành phố, lần nữa thành lập được một cái võ quán, cực đạo vũ quán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này không đơn thuần chỉ là 12 đường đàm chân, mà là quyền cước gậy gộc, thập bát ban vũ khí, đều có giáo thủ. Giang Ninh đã làm cho Đàm Hưng Thịnh hỗ trợ, mời giang hồ trong vòng, một ít lão vũ sư xuất núi, giáo dục đệ tử trẻ tuổi. Ngay cả hắn, đều có trên danh nghĩa, tự mình chỉ điểm quyền pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lúc nhất thời, không chỉ là Đông Hải thành phố oanh động, thành phố chung quanh nhận được tin người. Mỗi một người đều điên cuồng, thậm chí làm tin tức rất nhanh truyền lại đến bên ngoài tỉnh, đều gây nên một đám đông người hưng phấn mà muốn tới báo danh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thành Thế Lớn và Ngọc Minh không lưu dư lực tuyên truyền, khẩu hiệu chính là chấn hưng quốc thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô cùng đơn giản bốn chữ, xứng chính là một tấm khiến người ta nhìn đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào đồ, càng làm cho bầu không khí tăng vọt đứng lên. Không nói cái khác, chỉ cần cực đạo vũ quán trên danh nghĩa chỉ đạo, thì có quốc nội nổi danh một số cao thủ, các loại quyền pháp, các loại cước pháp, trưởng pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm cho một đám thanh niên nhiệt huyết đều kích động ngủ không yên, nhao nhao muốn tới Đông Hải bái sư học nghệ. Đương nhiên, Giang Ninh trong lòng bọn họ đều biết, đương nhiên sẽ không dạy cho người thường kỹ thuật giết người. Trụ cột võ thuật liền cũng đủ mọi người cường thân kiện thể, để thăng lòng tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuyên truyền độ mạnh yếu có thể tiếp tục gia tăng. Giang Ninh biết tình huống, tìm đến Vàng Ngọc Minh, đã có như thế một cơ hội. Vậy kiêu ngạo, để cho chúng ta quốc thuật có thể phát dương quang đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời kỳ hòa bình, không cần giết địch quốc thuật. Nhưng trụ cột võ thuật vẫn như cũ có thể có đại tác dụng, để thăng dân tộc lòng tin, tăng cường thể chất, đây đều là có rất lớn tích cực ý nghĩa. Giang Ninh từ trước đến nay chính là chỗ này trùng, hoặc là không làm, muốn làm, vậy sẽ phải kiêu ngạo, làm ra lực ảnh hưởng tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vàng Ngọc Minh tự nhiên không lưu dư lực, thậm chí ngay cả Thịnh Hải Tinh Tế công ty giải trí mời biên kịch, cả đêm liền viết ra một cái võ thuật loại hình công ích văn hóa tuyên truyền điện ảnh, đang dành thời gian chủ bị, mau sớm đánh ra tới. Bất quá ngắn ngủi 2 ngày thời gian, Đông Hải thành phố mở một tòa cực đạo vũ quán, tin tức tựa như bão táp thông thường cuộn sạch đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc đó, Thiên Hải tỉnh thành, một cái nghèo túng trong gia tộc, Phương Thu ngồi ở thượng vị. Người phía dưới, chỉ dám đứng, cúi đầu, vẻ mặt cung kính, cũng không dám thở mạnh một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người hứa ra tổ tiên là có cung phụng Phương gia ta cao thủ a, làm sao bây giờ? Cũng không còn lạc thành cái dạng này. Phương Thu hừ một tiếng, trong con ngươi tức giận hiện lên, thực sự là ném Phương ra ta mặt của. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương đại sư, cái này trách không được chúng ta à. Chủ nhà họ Hứa cười khổ. Một đời trước bắt đầu, Phương gia lại đột nhiên tiêu thất. Nhà của ta cung phụng một vị kia. Một câu nói chưa từng nói liền đi. Ta Hứa gia, nơi nào còn có sức cạnh tranh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể kéo dài hơi tàn đến mấy năm nay, đã tuyệt không dễ dàng. Chủ nhà họ Hứa thở dài một hơi. Lúc đầu, kinh doanh một ít trong lòng đất vòng sản nghiệp, còn có thể sống qua. Nhưng từ cái kia Đông Hải cấm địa Giang Ninh tới. Ai, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn lắc đầu, hắn quá bá đạo, cái này không cho phép. Vậy không cho phép, chúng ta làm ăn gì cũng không có. Giang Ninh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Thu hừ một tiếng. Chính là cái kia, mờ cực đạo vũ quán. Hắn trong con ngươi, nhất thời tràn ra lưỡng đạo sát khí lạnh lẽo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói đường đã nói với hắn, nguyên bản hẳn là thuộc về Phương gia một tờ cực đạo quyền phổ. Chính là bị Na Giang Ninh, dùng gian kế trộm đi. Bây giờ càng là nương trưởng khống một tờ quyền phổ chiêu thức. Ở bên ngoài làm sằng làm bậy, Phương gia có gia huấn, không cho phép bọn họ, đang không có đạt được cho phép dưới tình huống, tùy tiện hiện thân, nhưng hắn thực sự không nhịn được. Lén lén xuất sơn, chạy ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương gia vật, tại sao có thể lưu lạc tại ngoại? Cũng không thể bị một cái vô danh tiểu tốt chiếm làm của mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.